Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45 ống nghiệm quỷ anh 09. Bệ hạ, chúng ta vô pháp đối trong thân thể hắn phong ấn tiến hành gia cố sao? Đổ không bằng sơ, kia phong ấn mệt nhọc hắn mấy ngàn năm, hiện giờ lại nơi nào là ta có thể cắm được với tay, sắc trời âm trầm. Che trời ám sương mù giấu mà thế giới này cơ hồ không thấy ánh sáng. Hoang vu đại địa thượng chỉ có hình dạng khác nhau màu đen hòn đá cùng không chỗ không ở nồng đậm. Âm khí, hoang vắng, âm u, không có sinh cơ, đây là địa ngục bổn ứng ở trong điện xử lý sự vụ Diêm Vương cùng phán quan đứng ở một tòa lược cao. Trên sườn núi, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào. Hắn như vậy nhiều năm tích lũy hạ công đức có thể làm hắn bảo trì cơ bản lý trí. Nếu không, đại yêu xảy ra chuyện, thế tất khiến cho một trận tinh phong huyết vũ, Diêm Vương là một vị mặt chữ điền. Thoạt nhìn thập phần uy nghiêm trung niên nam tử, hắn nhìn phía trước, trong mắt ẩn hàm sầu lo, nếu từ giữa không trung nhìn xuống. Có thể nhìn đến từ Diêm Vương bọn họ đứng thẳng vị trí về phía trước di động. Vòng ra một cái cực đại vòng, ở vòng chính giữa, một cái chừng cây số cao quái vật chính phục bò trên mặt đất trên mặt. Theo hắn hô hấp, trên mặt đất hòn đá ẩn ẩn chấn động ở cổ hắn đến tứ chi bộ vị. Có tinh mịn chạy dài đi xuống màu đỏ loang lổ dấu vết. Thoạt nhìn có chút giống là cả người tắm máu, nhưng ở đây, người, nhóm đều phi thường rõ ràng. Kia không phải máu, mà là dây dưa ở thôi chiêu trên người mấy ngàn năm. Cơ hồ đã mau cùng hắn hòa hợp nhất thể phong ấn, mà hiện giờ. Kia phong ấn từ ngực chỗ đi xuống đã nứt ra một đường dài rõ ràng vết rách. Mắt thấy liền phải bị phá khai, miêu. Thôi chiêu phát ra một tiếng thống khổ mà tê gào thanh. Ở kia phong ấn vết nứt chỗ ẩn ẩn có thể thấy được bị mạnh mẽ xé mở ra thịt cùng uốn lượn chảy xuôi. Máu, này phong ấn khắc vào trên người hắn thời gian thật sự lâu lắm. Liền tính là một chút dần dần tan tác bong ra từng màng. Với hắn mà nói, này thống khổ cũng không thua gì chịu cốt lột ra thôi phán quan về phía sau lui một bước. Tay phải nhịn không được sờ lên hắn đừng ở bên hông câu hồn bút cho dù đã qua đi thật lâu. Nhưng là đương hắn lại một lần trực diện cái này hình thái thôi chiêu khi. Hắn vẫn là sẽ không tự chủ được mà cảm giác được một trận tim đập nhanh, kia chính là thượng cổ thời. Kỳ đại yêu vương a, lúc ấy hắn bạo tẩu sát nhập địa phủ, thiếu chút nữa đem toàn bộ luân hồi đều làm đến lung tung rối loạn. Vẫn là Diêm Vương cùng Địa Tạng Bồ Tát đồng loạt ra tay mới miễn cưỡng dùng một kiện dị bảo phong. Ấn ở hắn, hiện giờ, linh khí đê mê, nhân gian đạo sĩ chất lượng không ngừng giảm xuống. Địa phủ cũng không khỏi đã chịu một ít ảnh hưởng, âm khí đi theo hỗn loạn vài lần, bọn họ này đó đã trở thành thần linh quỷ hồn cũng là mấy ngàn năm chưa từng lại tiến thêm một bước. Thậm chí bởi vì tín ngưỡng lực giảm bớt, thực lực hoặc nhiều hoặc ít lui bước một ít nếu là làm hiện giờ địa phủ lại đối mặt một cái phát. Cuồng bạo tẩu đại yêu vương. Thôi phán quan có chút không dám đi tưởng kế tiếp sự tình chúng ta đây muốn hay không? Thừa dịp hắn hiện tại còn ở vào suy yếu trạng thái. Tiên hạ thủ vi cường, tưởng cái gì đâu. Diêm Vương giơ tay chính là một cái bạo lật, kia chính là cận tồn xuống dưới duy nhất một con đại yêu vương. Ngươi chán sống tưởng nhiều hắn ra tay. Không sợ thiên đạo oanh ngươi sao? Mấy năm gần đây tới, yêu tộc thành tinh tộc nhân càng thêm thưa thớt, cả nhân gian đều nhìn không thấy mấy cái có thể hóa hình. Nhưng thật ra nhân loại động tĩnh càng lúc càng lớn, cả nhân gian liền không có nhiều ít địa phương là bọn họ không có lan lộn quá. Diêm Vương liền tính là tại địa phủ cũng có thể thường xuyên nghe được mặt khác sinh vật đối nhân. Loại oán giận thanh, tại đây loại hoàn cảnh trung hạ. Thiên đạo đối yêu tộc chèn ép thái độ một bên lại biến. Từ vừa mới bắt đầu hận không thể đuổi tận giết tuyệt. Đến bỏ mạc, lại đến bây giờ sơ qua thiên vị, dùng nhân loại nói tới nói. Thiên đạo đây là ở bảo hộ lâm nguy giống loài, thôi chiêu loại này. Càng là lâm nguy, Thuần chủng cửu vĩ huyền miêu liền giữ lại hắn một cái. Thiên đạo có thể không che chở sao, lúc này, nếu ai dám động thủ trước chém hắn, liền tính là thần tiên cũng muốn trước bị thiên lôi oanh thượng một vòng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thôi phán quan nhịn không được cười khổ, áp lại áp không được. Động cũng không động đậy đến, này nơi nào là cái gì yêu vương a? Này rõ ràng chính là một cái tùy thời muốn nổ mạnh tạc. Đạn chờ cái gì? Chờ có thể làm hắn an tĩnh người xuất hiện, hoặc là chính hắn khôi phục lý trí. Trên thế giới thật sự sẽ có loại người này sao? Thôi phán quan đầy đầu dấu chấm hỏi. Diêm vương lại dứt khoát mà vỗ vỗ mông chạy lấy người, dù sao thiên đạo cũng sẽ không nhìn địa phủ. Bị tạp, đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới thu thập cục diện rối rắm. Hắn tại đây sốt ruột không bằng trở về làm việc. Hiện tại nhân loại số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn mỗi ngày vội đến ăn đốn tốt đều không kịp, không hạt nhọc lòng. Ái nhọc lòng thôi phán quan tại chỗ thở ngắn than dài một hồi. Mã bất đình đề mà chạy trở về đi theo làm việc. Không có biện pháp, thủ trưởng làm việc hắn lượng công việc đương nhiên cũng đến cao hơn, ở bọn họ đi rồi không lâu. Vẫn luôn nhắm mắt lại phảng phất lâm vào hôn mê thôi chiêu đột nhiên mở mắt. Đồng tử gian một mảnh huyết hồng, tô tây, yến, ta, gào giống trong tiếng hỗn loạn nỉ non thanh nhẹ cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, sao, loảng xoảng. Thiết khóa nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà lại trầm trọng thanh âm, trong không khí đột nhiên vang lên hài đồng vui cười. Thanh âm, thiêu lò cái nắp trống rỗng bị mở ra, một đôi tái nhợt ấu tiểu tay từ bên trong giò xét ra tới. Một lát sau lại biến mất không thấy, chỉ có đột nhiên chính mình mở ra đại môn nghiệm chứng nào đó tin tức ai. Tán tỷ, ngươi nói, chúng ta ăn cái kia độc dược, muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ a? Văn phòng ngoại, Tần Tán cùng một cái khác chính phủ phái tới tiểu cô nương đáng thương hề hề mà ngồi canh quách. Thần phi bọn họ đã đi tìm những người khác hội hợp. Đem trận pháp họa xong sau nhân tiện đến làm sở hữu người thường đều thanh tráng. Nói cách khác, hơn nữa Quách thần phi mang theo mấy cái thực tập sinh. Đến lúc đó to như vậy nhà tang lễ dư lại người sẽ không vượt qua 10 cái, bãi đỗ xe thi thể cũng. Yêu cầu làm tốt phòng hộ công tác, để ngừa đến lúc đó bọn họ lại khởi cái gì chuyện xấu. Còn có chính phủ bên kia điều tra tiến độ. Hắn cũng đến tùy thời nhìn chằm chằm thúc dục này rậm rạp việc áp xuống tới. Quách thần phi u buồn mà sờ sờ chính mình nửa trường không ngắn tóc đen. Nội tâm thật sâu cảm thấy tại như vậy đi xuống. Hắn này đầu tóc đen liền mau vứt bỏ hắn, Tần Tán dọn cái ghế nhỏ dựa vào vách tường phát ngốc. Thẳng đến nàng bị tiểu cô nương trên vai chụp một chút mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói chính. Là bánh kem sao? Nga, cái kia hẳn là không có gì đại sự, hợp thành hình kịch độc. Xem các ngươi cũng không có gì muốn phát tác dấu hiệu. Hẳn là yêu cầu tiếp xúc đến thuốc dẫn lúc sau mới có thể phát tác. Loại này loại hình độc dược phân ngủ đông hình cùng thay thế hình. Đại bộ phận đều không thể trên cơ thể người nội dừng lại rất dài thời gian. Chỉ cần lại qua một thời gian, Tần Tán thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến sau lại dứt khoát liền không nói, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm một phương hướng, cái kia tiểu cô nương tò mò. Theo nàng tầm mắt xem qua đi, không xem còn hảo, vừa thấy nàng thiếu chút nữa sợ tới mức hét lên, ở các nàng hai đối diện vị trí. Có một phiến môn, ngăn cách văn phòng cùng đại sảnh chi gian. Kia phiến môn tượng nửa bộ phận được khảm một khối rất lớn pha lê, vừa mới nàng vừa nhấc đầu. Vừa vặn đối thượng pha lê thượng một chương mang theo giữ tợn tươi cười mặt quỷ ngô. Hư, đừng nói chuyện, Tần Tán một tay che lại tiểu cô nương miệng. Một cái tay khác trở tay rút ra sau lưng cọng kiếm gỗ đào, phóng thấp giọng âm. Không cần chọc giận bọn họ, các ngươi thử có thể hay không mở cửa đi vào, cảm giác được trong tay che lại người điên cuồng gật. Đầu, Tần Tán lúc này mới chậm rãi buông ra chính mình tay. Hít sâu một hơi cúi đầu nhìn về phía mặt đất hành lang trên mặt đất tới cửa chỗ. bị nàng phía trước giải một tầng gạo nếp, vốn dĩ chỉ là để ngừa vạn nhất, xem ra hiện tại nhưng thật ra thật sự có thể có tác dụng, kia phiến môn bị lặng yên không một tiếng động mà mở ra, trên mặt đất gạo nếp chiếu ra một cái đen nhánh dấu tay. Sau đó lại là một cái dấu chân, tựa hồ là có một cái trẻ con trên mặt đất lặng lẽ bò tới gần, văn phòng đại môn bị khóa trái ở. Một chốc mở không ra, cái kia nữ sinh mang theo khóc nức nở xúc ở Tần Tán Tán phía sau. Tán Tán tỷ, môn mở không ra, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Bình tĩnh một chút, khóc có ích lợi gì, Tần Tán Tán móc ra hai chương lá bùa đưa cho nàng. Nhân tiện chính mình cũng cầm mấy chương hồ ở nàng kiếm gỗ đào thượng, chính phủ bên kia thu khẳng định đều là người mang tuyệt kỹ. Đại muội từ, đều lúc này, ngươi cũng đừng che che giấu giấu. Ngươi am hiểu cái gì? Có thể lấy ra tới, ta có thể có cái gì tuyệt kỹ? Nhéo lá bùa muội từ phát ra tuyệt vọng thanh âm. Ta là văn chức nhân viên A. Nhiều nhất liền luyện qua một đoạn thời gian tê khuôn do Tần Tán Tán. Hảo xảo Nga, nàng cũng không phải chiến đấu nhân viên, phân dương lá bùa phiêu tán đi ra ngoài. Sắp rơi xuống đến trên mặt đất khi đột nhiên tự động thiêu đốt. Thê lương mà trẻ con tiếng khóc vang lên, mượn dùng lá bùa thiêu đốt khi ngọn lửa. Tần Tán Tán các nàng hai đều xem đến phi thường rõ ràng. Có một cái cả người trần trụi, làn da xanh tím quỷ anh đã ly các nàng hai chỉ có một mét nhiều khoảng cách, càng làm cho các nàng sợ. Hãy chính là, ở cái kia quỷ anh phía sau. Loáng thoáng còn thấy không ít tương tự thân ảnh, nơi này là đang làm trò quỷ anh bán xỉ sao. Tần Tán Tán cảm thấy chính mình trong óc có một vạn cái chính mình ở phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng là trên thực tế nàng vẫn là muốn miễn cưỡng duy trì trụ. Làm bộ thực đáng tin cậy bộ dáng, móc ra máu gà thằng, vòng quanh các nàng hai tạm thời tính bố hảo một cái trận pháp, trên mặt đất cũng bị nàng giải một. Vòng gạo nếp hơn nữa nghiên cứu chế tạo ra tới trừ tà thuốc bột, có lẽ là máu gà thằng thượng tàn. Mát ra nồng đậm dương khí, làm quỷ anh nhóm có điều sợ hãi. Đen nhánh dấu vết đang tới gần nửa thước không đến vị trí ngừng lại, Tán Tán tỷ. Chúng ta gọi điện thoại tìm Quách lão đại bọn họ cầu cứu đi, chính phủ đại muội tử run giọng phát. Ra kiến nghị, bị Tần Tán Tán vô tình cự tuyệt, nước xa không cứu được lửa gần. Hiện tại tim ta sư huynh bọn họ cũng không có gì công dụng kia. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là, kêu cứu mạng, còn không có phục hồi tinh thần lại muội tử dại ra mà nhìn vừa mới còn biểu hiện mà bình tĩnh tự. Nhiên Tần Tán Tán quay đầu điên cuồng gõ cửa Tô Tây Yến. Tô đại ca, cứu mạng a, một giờ đã tới rồi, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi đừng không ra tiếng. Ngoặc kép, hết chương.